Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 rời đi phương pháp. Nghe tới rời đi hoàn chỉnh biện pháp khi, Phất Y ngược lại đã không có không biết khi thấp thỏm. Nàng luôn luôn cảm thấy chỉ có không biết cùng thần bí để cho sinh linh sợ hãi. Đứng ở không biết đi thông nơi nào vực sâu phía trên. Cùng đứng ở biết được có 900 đầu yêu thú vực sâu phía trên. Trong lòng cảm thụ là hoàn toàn bất đồng, tựa như không gian cái khe mặt sau hư vô. Ai cũng không biết nơi đó mặt có cái gì, có bao nhiêu đại, hay không có thời gian không gian. Cho nên đại gia mới sợ hãi ngã xuống đi vào, còn có vờn quanh toàn bộ hôi tinh vực hư vô. Từ trước đối Phất Y tới nói là một cái cực kỳ nguy hiểm đáng sợ địa phương. Sau lại biết được đó là viễn cổ sinh linh cùng đại hạo kiếp tác chiến lưu lại di chỉ. Cái loại này đối không biết chi vật khủng hoảng liền không còn sót lại chút gì, cho nên chẳng sợ. Nghe được Bạch Bất vẫn vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Muốn rời đi liền phải tiến vào trận pháp trung tâm. Tìm đúng thời cơ tiến vào thời không dung chuyển chung. Phất Y cũng chỉ là cảm thấy khó khăn pha cao. Thấp thỏm bất an nhưng thật ra tiêu tán cái thất thất bát bát thời không dung chuyển có phải hay. Không muốn mượn dùng trận pháp chi lực. Phất Y càng lo lắng chính là thứ này có thể hay không xuất hiện. Nếu là không xuất hiện, chẳng phải là bạch bạch tiến vào trong trận toi mạng này tòa trận pháp bản thân liền có thời gian. Không gian, thiên, địa, ngũ hành lực lượng, hiến tế sinh linh đại biểu tự nhiên. Hoàn toàn khởi động có thể hàng ngụy thần với chịu tải giả chi thân. Đương nhiên, chúng ta chỉ cần mượn dùng thời gian cùng không gian chi lực. Cùng hiến tế sinh linh không quan hệ. Ngăn cản trận pháp cũng không thể ngăn cản thời không dung chuyển, Bạch Bất vẫn tận lực nói được. Đơn giản dễ hiểu, hắn quan sát trận pháp kết hợp cận tôn. Cực nhỏ ký ức mới đến ra này một kết quả. Rất nhiều phân tích đều là kết hợp trận pháp bản thân. Là trừu tượng, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn chỉ có thể đem đại khái nguyên lý nói cho Phất Y để nàng lý giải, nhưng muốn kích phát thời. Không dung chuyển, cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Người khả năng sẽ cảm thấy sinh cơ trôi đi. Thân thể bị phân cách lôi kéo. Khả năng sẽ nhìn đến vô số không biết tới chỗ hình ảnh. Hơn nữa ở dung chuyển chung thời gian là hỗn độn. Cho nên người sẽ cảm giác được. Lâm vào trong đó đã có vô số thời đại, dài dòng tra tấn nhất khảo nghiệm tâm trí. Phất Y nếu là không tin được Bạch Bất Vẫn, liền sẽ dần dần sinh ra hoài nghi này thật là rời đi biện pháp sao? Hắn có thể hay không chỉ là tùy tiện biên ra tới gạt ta? Lợi dụng ta tới ổn định trận pháp, vì này phương thời không trấn áp hàng thần trận. Một khi hoài nghi hạt giống mọc rễ nảy mầm. Nàng liền sẽ dần dần bắt đầu nghĩ cách mạnh mẽ tránh thoát. Đến lúc đó vô luận là trong trận nguy hiểm tình huống. Vẫn là bên ngoài đang ở ác chiến chúng tu sĩ. Đều có khả năng trực tiếp làm nàng đoạn rớt sinh cơ. Ta tin được tông chủ. Hơn nữa ta cũng tin được chính mình tâm cảnh. Phất Y cảm thấy thế gian này trừ bỏ nàng chính mình. Ở ngoài, còn có vô tương tông sở hữu đồng môn đều đáng giá nàng đem tánh mạng phó thác. Chẳng sợ cái này tông chủ không thuộc về nàng chân thật thời không. Nàng cũng 10 thành 10 mà yên tâm, Bạch Bất vẫn cười gật gật đầu. Tiếp theo vừa mới đề tài nói. Tuy nói thời không dung chuyển cùng hiến tế trận cơ nhưng chia làm hai bên tới xem. Nhưng muốn có dung chuyển, vẫn là yêu cầu Hoàng Diệu khởi động trận pháp mới được. Tại đây phía trước. Người trước hết cần hành đến trận pháp trung tâm chỗ chờ, trận pháp trung tâm phương vị Bạch Bất. Vẫn sớm đã nói với Phất Y, tới cùng ẩn nấp ở trong đó không khó. Khó chính là như thế nào nắm chắc hảo Hoàng Diệu khởi động trận pháp thời cơ, đến lúc đó sẽ có đại. Lượng tu sĩ tiến đến ngăn cản Hoàng Diệu khải trận, muốn đem hắn đương trường đánh gục. Nếu là kéo dài đến Hoàng Diệu ngã xuống, lại tưởng khởi động liền phiền toái. Trận pháp xét đến cùng là hiến tế hàng thần. Hoàng Diệu là chịu tải giả. Hắn thân thể cùng hơn phân nửa hồn linh cũng muốn hiến tế vào trận dựa theo bình thường tình huống. Hắn cùng đại lượng sinh linh đồng loạt hiến tế sau. Đến từ chính không biết chỗ. vượt qua cửu giai lực lượng liền sẽ ở thời không dung chuyển chung cùng hắn dung hợp. Trận pháp chung vô số sinh linh nhóm sinh cơ cùng linh lực cũng sẽ tất cả quán trú đến trên người. Hắn, một khi trận pháp khởi động liền không đáng tin nhân lực đình chỉ. Trừ phi Hoàng Diệu ngã xuống. Nhưng hắn ngã xuống sau, thời không dung chuyển sẽ lập tức biến mất. Cho nên ngươi cần thiết nắm chắc hảo thời cơ. Nếu là Hoàng Diệu trước tiên đã bị tứ đại các bảy đại tông đánh chết. Như vậy, ta sẽ tự mình vào trận hiến tế khởi động. Ngươi chỉ lo rời đi, Phất Y trừng mắt nhìn trừng mắt. Bản năng lắc đầu. Không được không được, người đều nói tiến vào hiến tế sẽ thân thể hủy diệt. Linh hồn nửa hủy, ta lại tưởng rời đi cũng không muốn dẫm lên ngươi tánh mạng rời đi à. Hoàng Diệu như vậy gian trá, nói không chừng sẽ không chết đến như vậy sớm. Vạn nhất hắn ngụy trang thành ngươi. Từ từ, ta có biện pháp, nghĩ đến hai người khuôn mặt thân hình cùng hơi thở đều nhất trí. Phất Y này ra ý hay. Vẻ mặt vui mừng nói, tông chủ, người đem đầu tóc cạo quang ra vẻ hắn, nửa lộ nửa ẩn mà dẫn tứ đại các cùng bảy đại tông truy kích. Kéo dài một trận chờ Hoàng Diệu vào trận hiến tế, đại hắn lâm vào trận pháp vô pháp rời đi, người lại cho thấy thân phận thuyết minh nguyên do, cứ như vậy. Hoàng Diệu liền sẽ không trước tiên chết đi, vào trận hiến tế sau liền tính phát hiện mặt khác ba chỗ trận cơ có dị thường. Hắn cũng vô pháp thoát ly trận pháp đình chỉ hiến tế. Bạch Bất vẫn muốn chứng minh chính mình phi Hoàng Diệu thập phần dễ dàng. Nhận được hắn Chu trưởng lão, Viên trưởng lão đều sẽ vì hắn làm chứng, tông chủ tốt xấu vì chuyện này lặng lẽ ra nhiều như vậy lực. Còn dùng Vu Phù Văn trận pháp cứu như vậy nhiều tu sĩ. Ta tưởng tứ đại các cùng bảy đại tông biết được nguyên do. Tuyệt không sẽ có khó xử chi ý, Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Tiếp theo phân tích nói, kỳ thật làm Hoàng Diệu ở trong trận chết đi cũng hảo. Ta xem hắn khí vận phi phàm, ai biết dựa sinh linh lực lượng có không giết được. Vạn nhất lưu lại cái gì tai họa ngầm chẳng phải là càng thêm phiền toái. Chết ở trận pháp chung, thân thể hồn linh đều đến hủy diệt, hiến tế không hoàn chỉnh liền dẫn không tới gì đó thần chỉ chi. Lực, Hoàng Diệu hồn linh cuối cùng sẽ toàn bộ tiêu vong, hảo. Theo ý ngươi kế hoạch, Bạch Bất vẫn gật gật đầu, dẫn dắt rời đi một đám tu sĩ một đoạn thời gian với hắn mà nói cũng không khó. Ngươi hiện tại liền đi trận pháp trung tâm chỗ, một khi nhận thấy được có người đã đến, liền lập tức liễm tức ẩn nấp, ngàn vạn không cần bị Hoàng Diệu phát hiện, Bạch Bất vẫn lấy ra một quả đốt ngón tay lớn nhỏ màu. Tráng linh khí, đưa cho Phất Y dặn dò nói. Đây là ta từ tông môn ngầm 4 tầng tìm được liễm tức phù bảo. Nhìn qua cùng hiện tại không lớn giống nhau. Sử dụng phương pháp lại là tương đồng. Này phù bảo liễm tức ẩn nấp hiệu quả thật tốt. Nghĩ đến trừ bỏ Bạch Hồ. Sẽ không có ai có thể khám phá. Phất Y tiếp nhận sau niết ở trong tay chiều hắn nhất bái. Trịnh trọng nói. Đa tạ tông chủ vì ta tính toán. Này đừng có lẽ là vĩnh biệt, tông chủ ngàn vạn bảo trọng. Bạch Bất vẫn có chút tiếc nuối mà lên tiếng, thở dài nói, ngươi trở lại ngươi thời không, còn sẽ tái kiến Bạch Bất vẫn, mà ta cũng sẽ ở 10 vạn năm hơn sau tái kiến Phất Y. Nhưng ngươi ta xác thật sẽ không lại gặp nhau, hắn nói thực mau lại khôi phục ý cười. Trong ánh mắt toát ra trưởng bối đối thân cận vãn bối từ ấy, nhất thiết hữu vi pháp như ảo ảnh. Trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem, người ta phóng bình tâm cảnh, này liền chỉ là thoát ly ảo giác, mà phi biệt ly, Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chiều hắn hành lễ, tế ra vô tích thăng lên trời cao, kiên định nhanh chóng hóa thành một đạo linh quang hướng trận pháp trung tâm chỗ bay đi. Hết chương.